Chương 682, quá trẻ. Mỗi người sinh ra, đều hy vọng bị phụ mẫu của chính mình yêu cưng chịu. Bọn họ cảm giác cái này cái trên thế giới chỉ có bị phụ mẫu yêu, mới có thể cảm giác cái này cái trên thế giới mỹ hảo. Lần này chấp hành hết nhiệm vụ sau đó, cùng Hy Dạ Sỉ thúc thúc sau khi trở về, nhất định muốn thật tốt bồi bồi mẹ ấy dìn A-di ở nhà một mình trong mang theo nệ di. Là thật không dễ dàng đâu. Hỉ Dạ Sỉ thúc thúc cũng thật lâu đều không thấy mẹ ấy dìn A Di, lần này sau khi trở về nhất định phải để cho bọn họ đơn độc cùng một chỗ, mấy ngày nữa. Một nữ nhân nhất hy vọng liền là nam nhân của chính mình ở bên cạnh mình bồi cùng với chính mình, như vậy nàng mới có thể cảm giác phi thường hạnh phúc. Lại nói mẹ ấy dìn A Di hiện tại niên kỷ đã đến nhanh muốn đến 30 hơn tuổi. Càng phải cần nam nhân của chính mình bồi mình sau khi trở về nhất định phải để cho bọn họ đơn độc cùng một chỗ. Bất kể như thế nào, cũng phải nhường bọn họ cùng một chỗ ôn tập cảm tình. Ly khai thời gian dài như vậy, mẹ ấy dìn A-di cũng sẽ tưởng niệm Hỉ Dạ Sỉ thúc thúc vào lúc này. Lưu Ly cứ nhìn trướng đồng ngoài cửa Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mỗi một nữ nhân ở sau khi kết hôn đều sẽ hy vọng nam nhân của chính mình nhiều dành ra chút thời gian đến chính mình. Chỉ có như vậy, nữ nhân mới sẽ cảm giác chuyện này là phi thường mỹ hảo, chỉ có như vậy tình cảm của bọn họ mới có thể giống như lấy trước như vậy hoàn hảo. Lưu Ly, ngươi nói chúng ta ly khai làng thời gian dài như vậy, hiện tại làng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu? Đang ở Lưu Ly còn nghĩ việc thời điểm, Uchiha Itachi liền chụp phách Lưu Ly bả vai, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, Lưu Ly liền phục hồi tinh thần lại, sau đó liền đối với Uchiha Itachi đối mặt nụ cười nói ra, không biết đâu, thế nhưng ta cảm giác chúng ta mới rời khỏi làng 5, 6 ngày, không thể thay đổi bao lớn a, tối thiểu, bình thường nhất sinh hoạt vẫn là giống như kiểu trước đây, từng cái cửa hàng đều sẽ giống như kiểu trước đây cứ theo lẽ thường mở rộng cửa. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó nói ra, đúng à, những thứ này chuyện bình thường nhất cũng sẽ không cải biến, tối thiểu chúng ta ly khai thôn thời gian chỉ là 5, 6 ngày, cũng không phải 5, 6 năm đúng à, nếu như chúng ta ly khai là 5, 6 năm, như vậy trong thôn thay đổi sự tình liền thật sự là nhiều lắm. Vào lúc này Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nói rằng, Usuzuga áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, hai người các ngươi thiếu niên cứ yên tâm đi, trong thôn tạm thời sẽ không phát sinh bao nhiêu thay đổi. Nói thật, các ngươi vẫn là đi ra chấp hành nhiệm vụ thi hành quá ít, nếu như các ngươi thường thường đi ra chấp hành nhiệm vụ, như vậy việc này các ngươi cũng sẽ không lại thường thường nghĩ tới đúng à, nói tới nói lui hay là chúng ta quá trẻ, đi ra chấp hành nhiệm vụ vẫn là quá ít, nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta tổng sẽ từ từ thích ứng, ta tin tưởng. Về sau chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng ngày càng nhiều, cái thời gian đó, chúng ta cũng sẽ không giống như nữa. Lúc này bộ dáng Lưu Ly đang nghe Usuzuga áo mới vừa theo như lời nói về sau liền đưa ánh mắt chuyển tới trên người của nàng, sau đó liền mặt nở nụ cười nói với nàng. Usuzuga áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu.